đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456. Đánh không lại, ta liền quấn. Ngạo Thiên Tông bên trong bây giờ có 4 tòa đạo trường. Bất quá đại học đường cách mỗi 10 ngày cũng sẽ có một lần chương trình học. Bây giờ ngoại giới thiên kiêu chi tranh phong ba chính thịnh. Bởi vậy mỗi khi các đệ tử gom lại cùng một chỗ lúc liền sẽ tranh luận không ngừng. Bất quá dù sao Ngạo Thiên Tông đệ tử, bọn hắn tự nhiên là khuynh hướng nhà mình sư bá các sư thúc. Nhưng cái này biến thành đời thứ nhất đệ tử ai là mạnh nhất chủ đề. Học đường nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi. Buổi chiều sẽ có một vị trưởng lão khác đến giờ học. Mà tại cái này trong thời gian nghỉ ngơi, các đệ tử cũng là làm không biết mệt thảo luận lên cái đề tài này. Theo bọn hắn nghĩ, tổ sư tọa hạ đệ nhất đệ tử Diệp Tiêu Tiêu, mặc dù tư lịch tối cao, thực lực cùng chiến tích cũng là rất kinh diễm, nhưng mạnh ở nơi nào lại một mực làm cho người nói không nên lời cái nguyên cớ. Mà nhị đệ tử Hạ Tiểu Man cùng tam đệ tử Thu Bạch Lộ liền rất rõ ràng. Cái trước am hiểu kiếm đạo tu vi có thể nói là thâm bất khả trắc. Cái sau có được hoàn mỹ thần khiếu, một thân tu vi thâm hậu vô song, đây cũng là rõ như ban ngày. Cùng đằng sau hai người so sánh, đại sư bá Diệp Tiêu Tiêu thì là khiến các đệ tử cảm thấy nghi hoặc. Đại sư bá mạnh thì mạnh, nhưng mạnh ở đâu? Đường Liên Vân từng nghe sư tôn nói qua, đại sư bá Diệp Tiêu Tiêu muốn càng mạnh, nhưng nàng mặc dù tin tưởng sư tôn, nhưng vẫn là đối đáp án này có chỗ hoài nghi. Dù sao sư tôn là cái tương đương người khiêm tốn, nàng có tư tâm, làm đệ tử tự nhiên tâm hướng sư tôn. Rất nhanh liền đến buổi chiều, khi một đạo thân ảnh từ bên ngoài học đường đi vào lúc, mọi người đều là mở to hai mắt, đại sư bá. Trong học đường một chàng thốt lên, dẫn tới Diệp Tiêu Tiêu ghé mắt trông lại, nàng mắt nhìn những cái kia còn tản mát tại các ngõ ngách tiểu đoàn thể. Đến giờ, nhập tọa, rõ, các đệ tử lập tức giống tựa như thỏ một chút liền nhảy trở về chỗ ngồi của mình. Đại sư bá như thế nào đến học đường a? Không biết a, xác thực, đại sư bá không ít đến học đường, nhất là lập đạo trận về sau căn bản là không có tới qua. Các đệ tử đều là cảm thấy kinh ngạc. Diệp Tiêu Tiêu đi tới, nhạt phát thanh hỏi, thăng đường khóa ai cùng các ngươi bên trên? Dư Chiêu Chiêu nhấc tay, hồi lớn, tiên sinh, là Trương Diệu Văn trưởng lão. Nói cái gì? Giảng cổ kim công pháp vận dụng lý luận cùng khác nhau. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời, mà là đảo sổ, nàng chậm rãi mở miệng. Vậy các ngươi cái này lớp muốn ta giảng thứ gì? Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, lúc này Loan Sách bỗng nhiên mở miệng, có thể mời tiên sinh tâm sự khóa ngoại sự tình sao? Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt, hỏi, cái gì là khóa ngoại sự tình? Không biết tiên sinh gần nhất nhưng có nghe nói ngoại giới sự tình. Rất nhiều tuyết tàng thiên kiêu xuất thế, cũng chinh chiến tứ phương, muốn tranh đoạt Thanh Châu thiên vận. Không chỉ là Loan Sách hiếu kỳ việc này. Dưới đài cơ hồ không người không hiếu kỳ nhà mình đại sư bá cách nhìn. Diệp Tiêu Tiêu nói, chưa từng chú ý, Loan Sách lúc này nói ra, chuyện này gần nhất danh tiếng chính thịnh đâu, bên ngoài còn thường xuyên có nâng lên tiên sinh ngài. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nhìn hắn, chỉ là bị nhìn xem, Loan Sách liền có loại áp lực vô hình. Hắn đưa tay kéo một bên Lư Hoành Nhân, sau đó cho ánh mắt, còn không mau tới giúp ta. Lư Hoành Nhân hiểu ý, lập tức mở miệng, ngoại giới tranh đoạt thiên vận, đồng thời cũng là vì tranh đoạt Thanh Châu thứ nhất thiên kiêu danh hào. Cho nên tiên sinh ngài cũng tại trên danh sách. Một bên Dư Chiêu Chiêu đem một chương danh sách lấy ra, sau đó nhu thuận đưa tới Diệp Tiêu Tiêu trước mặt. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn, một tay sau khi nhận lấy từ trên hướng xuống liếc nhìn. Nhận biết danh tự không có mấy cái. Tư Không Quang mở miệng, trên danh sách những người kia bây giờ chính bốn phía xin chiến. Không chừng ngày nào liền đến chúng ta cái này. Diệp Tiêu Tiêu đem danh sách buông xuống. Sau đó hỏi, cho nên các ngươi muốn cho ta nói cái gì? Loan Sách cười nắm tóc. Nói, chúng ta chính là muốn biết. Danh sách kia bên trên có không có tiên sinh cảm thấy đối thủ mạnh mẽ. Kỳ thật bọn hắn muốn hỏi càng trực tiếp chút, nhưng cảm giác được có chút quá mức vô lễ. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nói ra. Không có. Các đệ tử trừng mắt nhìn. Không có. Có đệ tử theo bản năng mở miệng. Diệp Tiêu Tiêu nói. Không có. Nhạc Song Song hiếu kỳ hỏi. Vậy tam sư bá cùng đại sư bá so. Ai mạnh hơn chút. Một bên các đệ tử đều là sông nàng dựng lên cái ngón tay cái. Bọn hắn không dám hỏi. Nàng lên tiếng hỏi. Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ là kia lãnh đạm thần sắc. Cho dù là vấn đề này cũng chưa để nàng toát ra dư thừa cảm xúc. Nhưng vẫn là trả lời vấn đề này. Ta, dưới đáy là đám thanh niên đều là hít vào một hơi. Không hổ là đại sư bá. Đường Liên Vân lẩm bẩm nói. Lại không có đánh qua. Nàng theo bản năng tự nói lại là đã rơi vào Diệp Tiêu Tiêu trong tai. Nàng ghé mắt nhìn sang. Mà Đường Liên Vân cũng là không khỏi dùng mình một cái. Phát giác được ánh mắt sau liền rụt rụt đầu. Thật xin lỗi, đại sư bá, chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt, cũng không nói cái gì. Gặp đại sư bá thập A nói cũng không nói. Đường Liên Vân ngược lại khẩn trương hơn. Diệp Tiêu Tiêu dùng hai cái trả lời kể xong các đệ tử muốn biết sự tình. Cho nên về sau chương trình học liền do chính nàng tiến hành. Không còn hỏi đến các đệ tử ý kiến. Tại chương trình học liền muốn kết thúc lúc, có hai thân ảnh chạy qua hành lang đi tới học đường. Lâm đạo hữu, nơi này chính là chúng ta đại học đường. Đây là Thu Bạch Lộ thanh âm. Nhiều năm không đến bái phỏng. Biến hóa thật to lớn a, một đạo khác giọng nam bên trong tràn đầy kinh ngạc. Rất nhanh hai người liền tới đến học đường trước cửa. Thu Bạch Lộ nhìn về phía trong học đường. Kinh ngạc sau chính là cười nói. Đại sư tỷ. Hôm nay như thế nào là ngươi tại cái này lên lớp? Lúc này hậu phương nam tử cũng đúng lúc đi tới. Khi thấy cô gái áo đen kia nhìn về phía bên này lúc. Hắn toàn thân cứng đờ. Sau đó mở to hai mắt nhìn. Lá, Diệp Tiêu Tiêu. Nam tử này chính là Lâm Phương Chu. Tại cứng ngắc một lát sau. Lâm Phương Chu lợi dụng cực kỳ kinh người tốc độ quay người thoát đi. Thu Bạch Lộ ngẩn người. Nàng quay đầu nhìn xem kia chạy vội đi xa thân ảnh. Một lát sau chính là bật cười lắc đầu. Không nghĩ tới vị này Lâm đạo hữu cho tới bây giờ. Còn đối nàng nhà đại sư thì cảm thấy e ngại. Rất nhanh, Lâm Phương Chu liền chậm ung dung đi trở về. Một mặt xấu hổ, hắn lúc trước theo bản năng liền chạy rơi mất. Lúc trước, ta chỉ là nhớ tới có cái gì rơi bên ngoài. Thu Bạch Lộ cười không nói. Bị như vậy nhìn xem, Lâm Phương Chu có chút e lệ, ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm, Diệp Tiêu Tiêu liền từ bên ngoài học đường đi ra, cái trước thân thể lại cứng, tuy nói Diệp Tiêu Tiêu cũng không trở thành tâm ma của hắn. Nhưng đối Lâm Phương Chu mà nói, hắn nhiều ít vẫn là e ngại Diệp Tiêu Tiêu, bất quá cũng may hắn đã là mở ra lối riêng, không suy nghĩ nữa đánh bại Diệp Tiêu Tiêu. Hắn đi đến đầu này con đường tu hành cũng không phải là vì trở thành trí cường. Chỉ là muốn đi liền đi. Làm gì tiếp tục cùng Diệp Tiêu Tiêu cứng đối cứng xuống dưới. Đánh không lại, hắn trốn tránh, vòng quanh không được sao. Thế là Lâm Phương Chu thuận lợi đi qua Hạo Nhiên cảnh. Bước vào tàng huyền cảnh, Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía Lâm Phương Chu. Còn chưa nói cái gì. Cái sau chính là kiên trì trước tiên mở miệng. Diệp tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiểu đệ ta mấy năm nay đến thế nhưng là tương đương tưởng niệm Diệp tỷ. Diệp Tiêu Tiêu hờ hững hỏi. Lại, nghĩ bị đánh sao? Lâm Phương Chu trong nháy mắt hóa đá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.